Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 309, Vương Tiếu cười. Các ngươi không được qua đây. Nói cho các ngươi biết, phụ thân ta thế nhưng là Lư Châu Thành tham gia. Nếu là ta có cái gì không hay xảy ra, các ngươi đều là ăn không ôm lấy đi, nãi nãi. Còn phụ thân ngươi, cha mẹ ngươi, lại dám đánh lén cửu ca. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Chính là cha của ngươi đến, ta cũng phải vơ vét trở về. 3. P. Vạn ba trung đồng. Vạn internet huyền huyền bằng mũ huyền mũ huyền Lý Mộc Nhiên một bà nhấc lên mặt đất gậy gỗ. Trong tay đung đưa, mặt mang trêu tức đối Cao Tuấn thiết đường. Cao Tuấn, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay ta liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên, gặp Phật Tổ. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay liền muốn đem gậy gỗ đánh xuống. Cao Tuấn nhìn lấy như là cánh tay phẩm chất gậy gỗ liền muốn rơi xuống. Trong lòng kinh hãi quá độ, hai mắt trực tiếp trắng dã, ngã trên mặt đất. Lúc này Lý Mộc Nhiên gậy gỗ không có chút nào muốn thu trở về ý tứ. Nương, cửu ca cái này thua thiệt có thể ăn sao? Móa, cái gì đều có thể ăn, liền là không thể ăn thiệt thòi. Hắn đang muốn lấy cách của người trả lại cho người thời điểm, bỗng nhiên một cái tay bắt hắn lại muốn hạ lạc gậy gỗ. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được gậy gỗ bên trên truyền đến sức lực, không khỏi ghé mắt trông lại. Đập vào mi mắt một trương không cười tự hỉ khuôn mặt. Lý công tử không thể. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cái này mới tự đánh đo một cái trước mắt nam tử. Nhìn cách đó không xa chính trên mặt đất rên thống khổ 3-4 tráng hán. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đoán chừng là trước mắt nam tử tại nguy hiểm thời điểm trước đến giúp đỡ. Chính mình, 33 trung đồng internet, vạn ăn ân báo đáp, là mình tác phong trước sau như một. Hắn lúc này biến sắc, hì hì cười đường, vị huynh đài này thích võ nghệ. Chỉ là Lý cửu tựa hồ huynh đài ngươi chưa quen thuộc đi. Nếu là đến giúp mình hắn liền không có cái gì nghiêm cẩn có thể nói. Mình cũng khó được vẻ nho nhã một thanh. Mà nghe hắn hỏi thăm, nam tử kia hai tay ôm quyền, hơi hơi cúi đầu, cái kia vốn là cười nhẹ nhàng sắc mặt càng làm cho người cảm thấy vui vẻ. Lý công tử như xưng hô này, tại hạ thực sự không dám nhận. Tại hạ chủ tử chính là hôm nay công tử tại thi nhã các quen biết Triệu công tử gia nô. Vương Tiếu cười, công tử nhà ta biết rõ đường hôm nay công tử đắc tội Kinh Châu nội thành đông đảo tài tử. Rất sợ có người trả thù, bởi vì đặc địa này phái ta đến đây âm thầm hộ tống công tử hồi phủ, không thể nghĩ đến cái này. Triệu Càn Khôn vẫn rất đủ ý tứ nha, thế mà cho mình phối cái trước bảo tiêu. Trọng yếu nhất là xem ra bản sự không nhỏ đâu. Hắn gật gật đầu, sau đó đối nam tử thiết đường, Vương Tiếu cười. Tên rất hay, trong lúc cười vui sướng tháng ba ấm, trong lúc cười bắt đầu mùa đông tứ quý dài. Ta gặp vương huynh lớn hơn ta hơn mấy cái tuổi tác. Không bằng gọi ngươi âm thanh vương đại ca vừa vặn rất tốt. Gặp hắn câu thơ tin khẩu nhặt ra, Vương Tiếu cười một giới võ phu. Có thể thuyết trong ngày thường cũng không phải là làm sao thụ những này cái gọi là tài tử chờ thấy. Hôm nay Lý Mộc Nhiên chủ động cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Cái này Vương Tiếu cười ngược lại là có chút ngoài ý liệu. Vội vàng cười đường, Lý công tử. Quá khen, Vương Tiếu cười bất quá là một giới được võ. Chỗ nào có thể cùng công tử nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ. Gãy sắt ta, cái này Vương Tiếu cười ngược lại là cái ngay thẳng hán tử. Lý Mộc Nhiên nghe hắn rèm pha chính hắn đến nâng lên chính mình. Trong lòng cũng là có chút dương dương đắc ý. Đầu năm nay trang cái kia dễ dàng sao? Ngươi nhìn, cái này một trang, người ta đều không muốn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Hắn sau khi nghe, sắc mặt cố ý lộ ra thất vọng vô cùng. Sau đó tự lẩm bẩm thiết đường ai? Cũng được, Triệu huynh bên cạnh người đều là bản lĩnh cao cường người. Mà ta bất quá là một cái nho nhỏ dân chúng, ngược lại là có chút trèo cao. Không thuyết, quyền đương ta vừa mới lời gì đều không thuyết. Vương huynh mặc muốn để ở trong lòng, Vương Tiếu cười nghe xong, mặt lộ vẻ xấu hổ. Kỳ thực hắn ngược lại là hy vọng cùng Lý Mộc Nhiên dạng này người kết giao bằng hữu. Bất quá sợ Lý Mộc Nhiên chỉ là khách sáo ngữ điệu. Còn nữa nói đến Lý Mộc Nhiên hôm nay cùng Triệu Càn Khôn xưng huynh gọi đệ. Chính mình bất quá là một cái nô tài. Nếu là cũng cùng Lý Mộc Nhiên ngang bằng mà đừng. Này đem Triệu Càn Khôn để đặt nơi nào. Nhưng gặp Lý Mộc Nhiên trong lời nói thành khẩn. Trong giọng nói cũng đầy đầy đều là thất lạc. Hắn khẽ cắn thiết đường, Lý công tử. Cắt chớ như thế thuyết. Có thể cùng Lý công tử như vậy bộ dáng. Lấy gọi nhau huynh đệ chính là Vương Tiếu cười phúc khí. Ta sao dám ghét bỏ. Đã Lý công tử đều không chê. Vua ta cười cười sao dám dèm pha, ha ha. Thành, cái này Vương Tiếu cười xem xét cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Vô luận như thế nào đều là quả thực tốt. Hắn đạt được hồi phục tự nhiên là vui vẻ. Lúc này cười đường, Vương đại ca. Thụ tiểu đệ cúi đầu. Gặp hắn chắp tay liền muốn cong xuống. Vương Tiếu cười liền vội vươn tay đem đỡ dậy. Hai mắt mang cười thiết đường, Lý công. Lão đệ, không thể không có thể. Ta có thể nào thụ ngươi lớn như thế lễ. Mau mau lên, Lý Mộc Nhiên cũng không phải cố ý làm ra vẻ. Kỳ thực hắn là thật tâm cảm tạ trước mắt cái này Vương Tiếu cười. Thử nghĩ hắn cùng Cao Tuấn cựu oán há lại một câu hai câu nói liền có thể nói rõ. To to nhỏ nhỏ dây dưa số lần lại có bao nhiêu. Hôm nay nếu là mình rơi xuống Cao Tuấn trong tay. Y theo Cao Tuấn này âm người tính cách. Chính mình không chết cũng muốn lột ra. May mắn Vương Tiếu cười kịp thời xuất thủ. Nếu không hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. 3. Vạn ba tiểu thuyết Internet. Mũ mũ cho nên cái này khom người cúi đầu. Hắn đã lại là cảm tạ. Bái là ân cứu mạng. Có thể là như thế này một phen cử động tại Vương Tiếu cười nhưng trong lòng thì là nổi lên gợn sóng. Đó là cái sùng văn ghét vũ triều đời. Dù cho là chính mình võ công lại cao hơn. Lại cũng không chiếm được đương triều những này tài tử khẳng định. Mà trước mắt Lý công tử có thể làm cho Từ gia công tử phái chính mình đến bảo hộ. Nói rõ Từ gia công tử đối nó vẫn là rất vừa ý. Cái này cũng gián tiếp tạo thành Lý Mộc Nhiên tại Vương Tiếu cười trong lòng xem trọng. Nên biết đường Từ gia công tử có thể không phải phàm nhân a. Hai người ngươi tới ta đi khách sáo hồi lâu sau. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu cười cùng nhau nhìn về phía mà đến đã bất tỉnh khuyết trên mặt đất Cao Tuấn, Lý lão đệ, ngươi nhìn việc này nên xử trí như thế nào? Hiện tại hai người quan hệ rút ngắn không ít. Vương Tiếu cười nhìn qua trên mặt đất Cao Tuấn nhỏ giọng câu hỏi Lý Mộc Nhiên sau khi nghe. Ngẩng đầu nhìn mắt trên trời tinh quang. Lại nhìn sang toàn bộ ngõ hẻm nói. Hướng trên cổ bôi một chút. Hắc hắc nói. Lúc này Nguyệt Hắc Phong cao. Không nếu chúng ta. A, ha ha. Chấm ngoặc kép. Vương Tiếu cười nghe xong. Tại xem xét thần sắc hắn. Giật mình nói. Công tử cái này tuyệt đối không được a, không được. Dựa vào, lão tử hiện tại trên trán bao lớn còn không có biến mất đây. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hì hì nói, vì sao, bây giờ bốn bề vắng lặng, liền xem như ngươi ta làm lại có cái gì quan trọng. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay, vậy liền mọi chuyện đều tốt. Hắn sau khi nói xong, gặp Vương Tiếu vẻ mặt vui cười bên trên lộ ra khó xử thần sắc. Lúc này giống như là nghĩ đến cái gì. Không khỏi hỏi thăm, chẳng lẽ Triệu huynh trước khi đi có cái gì bàn giao? Vương Tiếu cười sau khi nghe, lại là lắc đầu, vội vàng nói, ta hôm nay thấy Cao Tuấn khắp nơi nhằm vào Lý lão đệ. Chắc hẳn các ngươi oán hận chất chứa đã sâu, mà lại vừa mới ta đánh tới mấy cái tay chân toàn bộ đã thoát đi. Nếu là ngươi ta đem cái này Cao Tuấn cho làm, đến lúc đó ta sợ Lý lão đệ chọc sự cố a. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không trả lời, mà chính là nhìn lấy nằm trên mặt đất Cao Tuấn. Tâm đào, hiện tại chọc phiền phức liền không nhỏ. Dù sao cùng cái này Cao Tuấn cùng trước đó Cao Tòng sự đã từ lâu kéo vạch ra mặt. Lợn chết còn sợ bỏng nước sôi a. Không đúng, là chân trần không sợ đi giày. Hắn còn chưa muốn xong. Vương Tiếu cười lại là ôm quyền đường. Chấm ngoặc kép,